chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234 liên hoan tương đương. Chương 1234, 1235, liên hoan tương đương. Từ Đồ Phong, ngươi thật là, thật tốt quá, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Tỷ như hôm nay, liền sơ suất, hại ngươi mất mặt nhưng cốt truyện xoay ngược lại a. Hiện tại không chừng khắp thiên hạ nữ nhân đều ở hâm mộ ta đâu. Từ Đồ Phong, ngươi vừa mới thật là soái không biên nhì, cũng may. Tới kịp thời, ân, tới là được, ta cũng không biết ngươi kiếm tiền. Sợ ngươi đã đến rồi đi theo ta cùng nhau mất mặt. Còn không nghĩ ngươi tới đâu. Nha đầu ngốc, tiền đều cho ngươi tiêu hết. Còn không nói cho ngươi. Ngươi liền không biết tức giận sao. Kia chính là ngươi cực cực khổ khổ kiếm tới tiền. Ta đó là tin tưởng ngươi hảo sao. Ngươi tiêu tiền, khẳng định là có chuyện của ngươi phải làm. Mặc dù ngươi thật sự đem tiền trong các tiêu hết. Hôm nay cũng không xuất hiện. Những cái đó cũng không đáng giá cái gì, ta làm gì muốn bởi vì những cái đó giận ngươi a? Cho nên, mới nói ngươi ngốc a. Từ Đồ Phong, ngươi mới ngốc, ân, ta khờ, đi, đi chọn ngươi thích đồ vật đi, gì, Ngọc Tỷ đâu, hẳn là đi về trước, Ngọc Tỷ thức đại thể, sẽ không theo chúng ta cùng nhau đương bóng đèn, Ngọc Tỷ đối ta thật sự thật tốt quá. Ta phải cho nàng chọn lựa lễ vật. Ngày mai đưa cho nàng, hảo, hai người cùng nhau dạo thương trường. Một đường bị theo dõi, chụp lén, cũng trực tiếp xem nhẹ paparazzi chính là như vậy một loại sinh vật. Người làm cho bọn họ quang minh chính đại chụp, tổng so, làm cho bọn họ chụp lén đến muốn hảo, dù sao đều là muốn chụp, bởi vậy. Liên tiếp nửa tháng, đều là hai người công chúng ngửa cầu video cùng ảnh chụp. Khán giả lại cũng chăm xem không nị, đều xem thói quen, tỏ vẻ một ngày không xem bọn họ ngược cầu. Liền không thói quen, rốt cuộc, ít có người có thể ngược cầu, ngược đến bọn họ như vậy tự nhiên, chút nào không làm ra vẻ, xem ra tới. Hai người là thật sự thực yêu nhau, Trần Thanh Thanh trừ bỏ Ngọc Tỷ giúp nàng tiếp mấy cái quảng cáo. Yêu cầu chiều thời gian đi chụp. Tạm thời không có tiếp được một bộ kịch tuy rằng thu được rất nhiều mời. Nhưng đều cự tuyệt Từ Đồ Phong thấy nàng không vội. Liền mang theo nàng cùng đi tham quan hương liệu xưởng, Trần Thanh Thanh nhìn như vậy đại một cái. Xưởng, cư nhiên là tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn khai lên, cảm thấy Từ Đồ Phong. Thật đúng là một cái siêu cấp thần kỳ người a. Từ Đồ Phong, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Từ Đồ Phong đem từ có cái này kế hoạch bắt đầu ý niệm. Mãi cho đến mặt sau phát triển, đều làm chút cái gì, toàn bộ đều nói cho Trần Thanh Thanh nghe xong, Trần Thanh Thanh nghe được mùi. Ngon, cũng tỏ vẻ cảm giác sâu sắc bội phục chỉ là. Có chút đau lòng Từ Đồ Phong, quá mức với mệt nhọc rõ ràng đều là thần tiên. Có thể rất dễ dàng liền có được một ít, lại như vậy lăn lộn nhưng... Đây là cái gọi là thể nghiệm nhân sinh, thể nghiệm xã hội trăm thái A tham quan đóng gói phân xưởng thời điểm. Trần Thanh Thanh thấy được đóng gói giấy, nhìn đến mặt trên tên, Thanh Thanh Tương, khóe miệng ngăn không được vừa kéo Từ Đồ Phong, người ngàn vạn đừng nói cho ta, người là bởi vì nghĩ không ra sản phẩm tên ra tới. Liền lấy tên của ta tùy tiện dùng, nếu ta nói là đâu. Ta sẽ đánh chết ngươi, như vậy ta muốn khiếu nại một chút. Không được đầy đủ là ân hừ. Cũng hướng về phía ngươi danh khí đi. Sau này, ngươi có bao nhiêu hòa. Này nước chấm sẽ có nhiều hòa. Công ty người phát ngôn đều không cần thỉnh tương đương. Hừ hừ, ngươi nhưng thật ra sẽ tiết kiệm tiền, vì ngươi tiết kiệm tiền, a. Công ty pháp định ngươi. Ngươi kia kiếm tiền đều về ta. Về ngươi. Trần Thanh Thanh trực tiếp cho hắn một cái đại đại hùng ôm. Từ Đồ Phong, thật là ái chết ngươi lạp. Vừa lúc, chờ kịch phát sóng, ta trước liền khai một nhà công ty điện ảnh. 100 triệu tài chính đủ ta đăng ký, về sau còn sẽ càng nhiều. Muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Vậy con ngươi, Từ Đồ Phong, ngươi liền không có chính mình muốn làm sự tình sao? Ta tưởng, giúp ngươi làm hết thảy. chuyện ngươi muốn làm, mỗi ngày, vây quanh ngươi chuyển, vì ngươi trả giá là đủ rồi, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Trên thế giới này thâm tình nhất ngươi, cũng chớ quá như một cái tư đồ phong, đáy lòng liền cùng ăn mật giống nhau ngọt tham quan xong rồi. Phong Sinh, hai người cùng nhau về nhà tư đồ phong đã mua một chiếc tọa giá. Là một chiếc điệu thấp hãn mã, không đến 100 vạn, không tính là siêu xe, nhưng tính năng không tồi. Cũng thực an toàn, mới vừa về đến nhà, liền nhận được Phương Ngọc điện thoại, mời bọn họ đi nhà nàng làm khách. Chuẩn bị tốt phong phú bữa tối, chờ bọn họ, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ngọc tỷ, này liền quấy dày đi, chúng ta vẫn là không đi, không có việc gì. Đến đây đi, nhà ta ít người. Theo ta lão công cùng hài tử ở kia, đến đây đi, đều người một nhà, như vậy khách khí làm gì, ta còn thỉnh lão hạ, Chu Nam bọn họ mấy cái, chính là bọn họ chụp này bộ kịch. Mấy cái vai chính, Trần Thanh Thanh không hảo cự tuyệt. Cũng liền đồng ý, vậy được rồi, ta trễ chút liền qua đi, hảo lạc, nhớ rõ mang lên bạn trai nha tương đương. Ta hỏi một chút hắn, xem hắn nguyện ý sao, hành. Đến lúc đó muốn cùng nhau lại đây, trước tiên gọi điện thoại Nga, hảo cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh đem tầm mắt miêu hướng tư đồ phong, rất rõ ràng. Chính mình nói chút cái gì, hắn đều nghe thấy tư đồ phong nói thẳng, đừng hỏi ta, người muốn đi liền đi, người đâu, người trước ta đi ta liền đi, vậy cùng đi đi. Ta một người, đến lúc đó như vậy nhiều người, chỉ là cùng nhau chụp quá diễn. Cũng không thân, ta bồi ngươi đó là, đi ngủ chưa, tỉnh lúc sau ra cửa, hảo, ngủ chưa qua đi. Hai người liền ăn mặc một bộ giản dị tình lữ giả bộ môn, đi Ngọc tỷ ra, bên trong. Hai nhà người đều đã đến đông đủ, đạo diễn lão bà cùng hài tử, Ngọc tỷ lão công. Cùng hài tử, một nhà một cái, đều 7-8 tuổi bộ dáng, chính cùng nhau chơi đùa đâu, chuông cửa vang lên. Ngọc tỷ biết là bọn họ khai, tự mình đi khai môn, cười nghênh đón nói, mau, tiến vào, còn có cái canh liền có thể bắt đầu ăn cơm, Trần Thanh Thanh cười nói. Ngọc tỷ không cần quá khách khí, rồi sau đó cùng tư đồ phong cùng nhau vào cửa, đạo diễn lập tức đứng dậy cười tủm tỉm nói, Hải, Thanh Thanh, tư đồ phong, các ngươi tới, giới thiệu một chút, đây là ta thê tử, đây là ta nhi tử. Vị này chính là ngươi Ngọc tỷ trượng phu, còn có nữ nhi, Trần Thanh Thanh lập tức từng cái vấn an. Tư đồ phong cũng đi theo gật đầu thăm hỏi, chào hỏi, rồi sau đó cùng nhau ở bàn ăn trước ngồi xuống. Chờ cuối cùng một đạo canh ra khỏi nồi, khai tịch Ngọc tỷ cười nói, đều tùy ý ha tương đương, đừng khách khí, đường nhà mình giống nhau, trong chốc lát Chu Nam bọn họ liền tới rồi, đúng rồi. Lão công, người đem tiểu chị hô lên tới, đừng hang ổ ở trong phòng chơi game, Ngọc tỷ lão công lập tức nói. Hảo, ta đây liền đi, chỉ chốc lát sau, liền mang ra tới một cái đầy mặt không kiên nhẫn trung nhị thanh niên tới, Trần Thanh Thanh hơi có. Chút kinh ngạc, Ngọc tỷ thoạt nhìn mới 30 mấy tuổi bộ dáng, không có khả năng có 10 mấy tuổi hoa đi, này đều 15 đến 16 tuổi. Đạo diễn cho nàng giải thích nói, đây là ngươi Ngọc tỷ lão công, vợ trước lưu lại nhi tử, thì ra là thế, chỉ chốc lát sau. Chuông cửa thanh lại vang lên, Trần Thanh Thanh chủ động đi khai môn. Hết chương.